Chương 166, Huyền Phủ hủy diệt 10. Nhưng là nếu như nàng giết Huyền Khê, như vậy Huyền Khê mẹ chỉ sợ QNZ không sống nổi, vô ý ở giữa nghe người nói qua, Huyền Khê mẹ là xa gả tới, rốt cuộc là từ chỗ nào xa gả tới, nàng cũng không biết tiếp nhận trọng nguyện trong tay phương thuốc, Huyền Khê không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình, trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm thấy lấy trước nàng liền là đồ điên. Ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy mẹ ta cao chạy xa bay, lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Huyền Khê nói xong, đem phương thuốc cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, đặt ở trên người. Lạc nhất, Lạc nhị, các ngươi mang mấy người đưa các nàng rời đi. Bác Minh dạ đạm mạc nói ra. Đúng. Sau lưng mấy người quần áo đen tiến lên, đi đến Huyền Khê trước mặt, mặt không biểu tình nói ra, mời đi. Huyền Khê không nói thêm gì, quay người hướng về nàng viện tử đi đến, đi vài bước, Huyền Khê quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, sau đó cho nàng quỳ xuống, thanh âm gánh nặng, tạ ơn. Nàng tạ ơn nàng ân không giết, nàng tạ ơn nàng không so đo đi thôi. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu, cũng không nhiều lời, chỉ là nhìn xem Bắc Minh dạ cười cười. Nụ cười kia thật ấm áp, tùy tâm nụ cười. Bắc Minh dạ sở dĩ sẽ phái người mang theo Huyền Mộng bọn họ rời đi, là bởi vì lo lắng Huyền Mộng bọn họ cách không mở được đế đô, sau đó mọi thứ đều uổng phí, hắn là xem ở nàng trên mặt mũi mới có thể để cho những người kia đưa Huyền Khê các nàng rời đi. Huyền Khê thực lực mặc dù không cao, lại đầy đủ tự vệ, kỳ thật Huyền Khê trước kia QNZ không hiểu nhiều lắm sự tình, bởi vì chính mình mẹ thân thể không tốt, một mực tại Phật đường, Huyền Khê muốn tại Huyền gia có cái đất đặt chân mới, nhất định phải nịnh nọt thân làm dòng chính tiểu thư Huyền Khinh Khinh. Bởi vậy khi còn bé Huyền Khê có chuyện cũng không phải là bản tâm, mà là muốn nịnh nọt Huyền Khinh Khinh mới làm ra đến. Chỉ mong nàng về sau có thể khôi phục nàng bản tâm, chiếu cố thật tốt mẹ nàng. Huyền Khê đứng dậy, không có nói thêm gì nữa, mà là đi thẳng viện tử. Chờ Huyền Khê đi thôi về sau, Trọng Nguyệt trực tiếp chém đối nhược đầu, sau đó cùng Mặc Phần Thiên cùng một chỗ hướng về Huyền Dương Công đánh tới. Bác Minh dạ làm vung tay lên, những phệ nguyệt điện đó người bắt đầu động thủ. Mà Bác Minh dạ là đối phó Huyền gia mấy cái kia trưởng lão, về phần Lạc Lạc là đối phó những cái kia bị triệu hoán đi ra thu sủng. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, Bác Minh dạ mang người đến thời điểm, liền ra lệnh, để cho Huyền phủ hạ nhân rời đi. Đương nhiên, rời đi hạ nhân cũng là muốn đi qua phệ nguyệt điện người xác nhận, bằng không thì nếu như Huyền gia trọng yếu người đi ra ngoài làm sao bây giờ, để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới là Huyền Thanh thế mà lăn lộn tại những hạ nhân kia bên trong nghĩ phải thoát đi Huyền phủ, lại bị phệ nguyệt điện người vô tình giết đi thả đi chỉ là bình thường làm việc lặt vặt. Dịch hạ nhân, nội phủ hạ nhân phệ nguyệt điện người cũng không có buông tha. Huyền Dương là thất giai võ giả, mà Mặc Phần Thiên cũng là thất giai võ giả, Trọng Nguyệt mặc dù bị thương còn không có tốt, có thế thỉnh thoảng phụ trợ Mặc Phần Thiên một lần vẫn là không có quan hệ, huống chi còn có Thương Nghiệt như thế một thanh thần khí. Làm Thương Nghiệt đâm vào Huyền Dương trái tim về sau, Huyền Dương mới không cam tâm ngã trên mặt đất. Thú sủng chiến đấu địa phương cũng không phải thường kịch liệt, bất quá phệ nguyệt điện những người kia thú sủng cũng không phải ăn chay, bởi vậy thế cục nhất định chính là nghiêng về một bên, những người kia liền xem như triệu hoán ra thú sủng QNZ không có tác dụng gì. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, nhìn về phía cùng Huyền Chính chiến đấu Bắc Minh dạ, khỏe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng cười khẽ. Nói không chừng, nàng thực có thể thử đi dựa vào Bắc Minh dạ, trình độ nào đó dựa vào.